Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 313, cứu người. Tống Viễn Kiều mang theo Lâm Phàm mấy người đi tới Trương Thúy Sơn gian phòng. Quả nhiên nhìn thấy nằm ở trên giường hai cổ thi thể. Gian phòng kia thường cách một đoạn thời gian liền có người tới quét dọn. Liền là thi thể cũng là có người lau rửa. Ta có thể nhìn một chút. Lâm Phàm đi ra phía trước. Nội lực rời một cái ghế qua tới. Đương nhiên, Tống Viễn Kiều khẳng định nói ra. Bất quá trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Cái này người đều chết ít năm như vậy. Còn có thể cứu. Đánh chết bọn họ cũng không tin. Bất quá chuyện này cũng kỳ quái. Đều chết hơn 10 năm. Thi thể nhìn 23 lên tới theo không có chết người một dạng. Trương Thúy Sơn, vẫn là Ân Tố Tố màu da đều là giống nhau. Không phải loại này chết rất lâu da tái nhợt. Trải qua rất nhiều đại phu, cũng bao gồm Trương Tam Phong xem xét, phát hiện trong cơ thể của bọn họ còn có thừa ấm. Ta như cứu sống nàng này, nàng nhất định phải nghe ta 3 năm mệnh, các ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Phàm đột nhiên hỏi. Tống Viễn Kiều đại kinh đại hỉ, gấp giọng hỏi, công tử, ngươi có thể cứu sống các nàng? Liền là vừa vặn cặp chân bị chữa tốt dù đại nham cũng là không thể tin được. Cái này cùng hắn chân so với, cách biệt quá xa, đương nhiên, bất quá tạm thời chỉ có thể cứu cái này nữ. Lâm Phàm nói ra, Ân Tố Tố má họp hơi gầy, mi cong mũi thẳng. Lạnh nhìn phía dưới nàng này có chút lạnh xương. Nếu nàng mở miệng, nhất định biết nàng tính cách lãnh ngạo, lại hành sự cũng là tàn nhẫn. Bất quá nàng đã làm vợ người, mi cốt bên trong đã thiếu 7 phần lãnh ngạo, nhiều tươi đẹp thanh lệ. Lâm Phàm một tay đè ở trên đầu nàng, nghĩ không mượn phục sinh thuật năng lực cứu sống Ân Tố Tố. Công pháp tại Lâm Phàm trong cơ thể vận chuyển, khẩu quyết lặp đi lặp lại xuất hiện, lạnh hàn ngạo xương thoát rõ ràng máu, dịch cân đoán cốt theo tạo hình, âm dương thuế biến quy nguyên tới, bất tử bất diệt kim cương thể, không lọt không dấu vết cầu thả ảo diệu, không lão bất biến bá đạo thần quyết, thần chiếu thiên lay cửu thiên phá, bích huyết còn xương phá sơn hà, mà còn cường đại như thế nội lực cũng không có đả thương được. Tuần vây xem kỷ hiểu phu, Tống Viễn Kiều, tuyệt chủng đám người, cũng không có thương tổn được đồ vật, càng sẽ không tổn thương Ân Tố Tố một dây thần kinh. Hệ thống, Ân Tố Tố linh hồn còn tại thể nội đi. Lâm Phàm trong đầu hỏi, là, ký chủ, hệ thống nói ra, này Lâm Phàm liền có lòng tin cứu sống Ân Tố Tố. Bất quá còn phải cần một khoảng thời gian. Ước chừng qua nửa giờ, Ân Tố Tố toàn bộ nhân khí máu lấy được tăng lên. Da trở nên hồng nhuận, thế nào cũng sẽ không theo chết người dây dưa cùng một chỗ. Đông, Lâm Phàm rất rõ ràng nghe được Ân Tố Tố tim đập thoáng cái. Tâm lý cao hứng, nhìn đến hắn hoang đường sau khi không có hoang phế thời gian. Hiện tại hảo hảo nghiên cứu ra tới siêu trí cao võ học rốt cuộc có thể đem người cứu sống. Hắn cái này cứu sống, cũng không phải đơn giản cứu sống, mà là xem xét Ân Tố Tố trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Mỗi một giây thần kinh tin tức, đương nhiên, hắn cũng là thuận tiện lần nữa biết thoáng tái mỗi cá nhân sinh lý cấu tạo. DNA là một dạng. 253 thế nhưng là mỗi cá nhân thể chất bất đồng. Mà người thần kinh nếu như hợp thành tuyến, đầy đủ lượn quanh bóng một vòng, rất nhiều thần kinh không cách nào bị loài người trị liệu. Cũng tỉ như lục mạch thần kiếm liền là thất thần trải qua con đường này. Bất quá cái này có một cái điều kiện tiên quyết, vậy liền là Ân Tố Tố linh hồn còn tại thể nội. Đột nhiên, Ân Tố mở mắt ra, dọa Tống Viễn Kiều đám người kêu to một tiếng. Tuyệt chủng cũng là 10 phần chấn kinh. Nàng nghĩ không ra công tử còn có thể đem người cứu sống. cái này thật sự chỉ có người thần tiên mới có thể làm được. Lại nhìn công tử mười phần nhẹ nhõm, hẳn là cứu người không khó. Vậy thì tại sao nói cái này Ân Tố Tố có thể cứu, mà Trương Thúy Sơn thì là tạm thời không cách nào cứu sống đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.